Hoàng hậu quá chính trực. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ninh Điện vốn là các đời Thái hậu sở cư. Hiện tại trụ chính là Trần Thái Phi. Nàng là năm ngoái Thái hậu chết bệnh sau đưa đến. Lúc ấy có ngự sử phản đối. Thái Phi lại làm sao cao quý. Cũng không thể cùng Thái hậu khá là. Sao có thể trụ Từ Ninh Điện. Ngự sử phản đối dâng sớ căn bản không có đến tiểu hoàng đế trong tay. Nửa đường liền bị thủ phụ tiệt đi. Chuyện này liền sống chết mặc bay. Tiểu hoàng đế đi nhầm đường. Đi nhầm vào không biết tên cung điện. Sợ đến đi đứng như nhũn ra. Cũng bị hoàng hậu đãi vừa vặn. Hoàng hậu mang theo nàng vội vã trở lại. Nàng thức đến con đường quay về. Chốc lát trở về đến chính điện trước. Tiểu hoàng đế sắc mặt trắng bệch. Trong đầu của nàng nghĩ tới không phải hương diễm hình ảnh. Mà là trong điện là người phương nào? Đây là Từ Ninh Cung. Chủ tử chính là Trần Thái Phi. Chẳng lẽ bên trong là nàng cái này bán lão từ nương? Hoàng hậu liếc mắt nhìn mâu sắc phức tạp tiểu hoàng đế. Tại hai bên cung nhân không chú ý thời điểm. Lặng lẽ nắm nắm tay áo của nàng. Ra hiệu nàng đừng muốn sốt sắng. Lúc nãy nàng quá khứ thời điểm. Cũng nghe được than nhẹ thanh. Cũng đoán được tiểu hoàng đế dọa sợ. Tiểu hoàng đế bị hoàng hậu lôi ống tay. Nàng nhìn mình ống tay long văn. Mím mím khóe môi. Liễm từ bản thân không làm vẻ mặt. Nàng tại dưới hiên đứng hồi lâu. Mắt thấy mặt trời mọc lên ở phương đông. Không biết qua bao lâu. Trần Thái Phi mới đứng dậy. Vào điện nhìn thấy Thái Phi mặt đỏ thắm sắc. Nàng không khỏi thầm nghĩ lúc nãy trong điện cùng người vụng trộm có phải là Trần Thái Phi. Thái Phi chỉ là 40 tuổi. Được bảo dưỡng rất tốt. Màu da trắng nõn bóng loáng. Châm phượng cũng là lóa mắt. Tiểu hoàng đế xem qua một chút. Hoàng hậu tại nàng bên cạnh người bình tĩnh mà nâng chén trà lên. Nhẹ nhàng phẩm một cái. Cùng Trần Thái Phi. Trang điểm lộng lẫy. Nàng có vẻ dung nhan trắng trong thuần khiết. U tĩnh như lan. Nàng không hiểu cung đình quy củ. Học hoàng hậu tư thái thưởng thức trà. Đáng tiếc giống như thần không giống. Hoàng hậu cũng nhận ra được. Bận bịu nhíu mày. Mượn cơ hội cùng Thái Phi nói chuyện. Bỏ qua tầm mắt mọi người. Trần Thái Phi hôm nay tâm tình rất tốt. Thấy đế hậu hai người bằng mặt không bằng lòng. Trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Nhân tiện nói. Ti nói hai người ngươi thành hôn. Hoàng đế cũng nên đến hậu cung đi vòng một chút. Tiểu hoàng đế ngẩn ra. Hậu cung. Nàng có chút mơ hồ. Tinh tế hồi tưởng. Hậu cung bên trong còn có cái khác phi tần. Hoàng hậu mâu sắc nặng nặng. Không có nói tiếp. Nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía tiểu hoàng đế. Trà chung tay chản chăm chú nắm. Bên cạnh người tiểu hoàng đế cảm giác lăng liệt khí tức. Nghiêng người vừa nhìn. Hoàng hậu mười ngón đang cùng cái chén phân cao thấp. Trong đầu của nàng nhớ tới hoàng hậu chớp mắt bóp nát ly rượu sự. Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Cùng Thái Phi nói. Chậm mới thành thân. Đương nhiên phải cùng hoàng hậu nhiều đợi một thời gian ngắn. Còn nữa hoàng hậu làm đầu. Những người còn lại làm sao có thể so với. Nói xong lại không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Trà không uống. Trực tiếp ném ở bên cạnh trên bàn. Cái này hoàng hậu lại độc. Lại bắt nạt nàng. Không hề có một tiếng động đe dọa. Tiểu hoàng đế vừa nói như thế. Đúng là ra ngoài Thái Phi dự liệu. Nàng dừng một chút. Tiếp tục nói. Không sao. Tùy ý đi lại là tốt rồi. Đều là trọng thần nữ nhi. Không nên chậm đợi chính là. Chậm rõ ràng. Tiểu hoàng đế đáp một tiếng. Trong đầu nghĩ hậu cung có người nào. Bia đỡ đạn nữ phối thôi. Không có cần thiết đều thân cận. So với bên cạnh cái này Bạch Liên Hoa hoàng hậu. Đều là tiểu nhân vật. Thái Phi vô tâm cùng đế hậu nói nhiều. Nói vài câu sau. Liền phái hai người rời đi. Vội vã không nén nổi. Tiểu hoàng đế vừa đi vừa nghĩ. Lúc nãy cái kia chàng xuân cung đồ tất nhiên là Thái Phi. Chỉ là tên còn lại là ai? Nàng nghĩ đến một đường đều không có rõ ràng. Xe niện đứng ở hoàng hậu hoa điện. Nàng không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp phân phó. Hồi phúc Ninh Điện. Hoàng hậu ngăn cản nói. Bệ hạ lúc nãy còn nói muốn cùng nô tỳ nhiều đợi một thời gian ngắn. Quân vô hí ngôn, tại sao nói đổi ý là đổi ý, tiểu hoàng đế. Nữ nhân này thực sự là được đà lấn tới. Nhẫn nại, nàng nhấc chân xuống xe. Trước tiên hồi tẩm điện, hoàng hậu một đường theo nàng, không cảm thấy cong cong khóe môi. Hôm nay tại Từ Ninh điện nàng biểu hiện vẫn tính nghe lời. Đêm qua tuy nói làm sợ nàng, ngược lại cũng toán có tiến bộ. Vào cuối cùng, tiểu hoàng đế cởi ngoa tử bò lên giường giường, vò vò đầu gối của chính mình. Hoàng hậu Xu chạy bộ đến, thấy nàng hai tay đặt trên đầu gối. Hiểu ý nói, còn đau, tiểu hoàng đế đáp một tiếng, oai ngã vào trên giường. Thấy hoàng hậu đứng ở một bên, trong lòng hơi trầm ngâm, mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Người cũng biết trong điện người là ai. Biết được, hoàng hậu ở một bên ngồi xuống, tay áo lớn phất quá tiểu hoàng đế mắt cá chân. Tiểu hoàng đế cuống quýt đem hai chân thu hồi lại. Cái kia trách hoàng hậu trên mặt mang theo ý cười. Nàng cắn cắn khóe môi. Nói, người nói cho ta. Hoàng hậu mỉm cười. Tiểu hoàng đế ánh mắt mang theo giảo hoạt. Cùng tức giận thì lại là không bình thường sinh động. Nàng nổi lên đùa tâm tư. Nói, nô tỳ vì sao phải nói cho bệ hạ đây? Đây là vấn đề gì? Tiểu hoàng đế ngẩn ra. Cũng không biết làm sao trả lời. Nghĩ chính mình thế cuộc trước mắt. Không hề dựa vào. Không bằng mượn cơ hội đi bộ thoại. Nghĩ kỹ sau này. Nàng vung lên đầu. Đắc ý nói. Liền bởi vì trẫm là ngươi phu tế. Cùng làm một thể. Nàng ưỡn ngực ngẩng đầu. Càng cảm thấy đáng yêu. Hoàng hậu muốn cười. Lại khủng chọc giận nàng. Đem thật vất vả đến đúng lúc cục diện hủy diệt. Trầm ngâm chốc lát. Quý người tập hợp hướng về tiểu hoàng đế. Ta vì bệ hạ giải thích nghi hoặc. Người nên làm gì báo lại ta? Người muốn ta làm sao báo lại đây? Tiểu hoàng đế nhìn thấy hoàng hậu trong mắt chút xuống nhu ý, không rõ vì sao. Nàng tại sao lại biến ôn nhu? Hoàng hậu đứng giường trước. So với tiểu hoàng đế cao rất nhiều. Trìu mến sờ sờ đầu của nàng. Cười nhẹ nói. Không bằng bệ hạ hôn ta một hồi. Để báo đáp lại, làm sao? Tiểu hoàng đế trên mặt ý cười đọng lại. Nàng là mẫu thai độc thân, luyến ái đều không có nói qua, liền vì hiếu kỳ mà hy sinh chính mình nụ hôn đầu. Chuyện cười, nàng mới không muốn bị lừa. Giơ tay phất mở hoàng hậu tay. Không biết xấu hổ, hoàng hậu không tức giận, vẫn cười yếu ớt, không cho sờ đầu một cái liền đi xoa bóp tiểu hoàng đế tức giận gò má. Nắm một hồi liền thu tay về. Toán làm Trung Hòa bị nàng mắng. Mắt thấy tiểu hoàng đế muốn xù lông. Nàng xoay người siêu vẹo rời đi. Làn váy uốn lượn. Không nói hết phong tình. Đế hậu hôm qua đại hôn. Hoa điện sau này chính là hoàng hậu tẩm cung. Nàng từ trưởng sự cung nhân nơi đó tiếp nhận sổ sách. Cung đình việc đều tại Tuần Thái Phi nắm trong lòng bàn tay. Hoa điện cung nhân đều là nàng sắp xếp. Hoàng hậu muốn mau sớm tiếp nhận, không cách nào nắm giữ cả tòa cung đình, ít nhất phải đem hoa điện bên trong mật thám đuổi ra ngoài. Cung nhân đều từng thấy hoàng hậu, ôm mênh mông đứng đình viện bên trong, tiểu hoàng đế bản muốn ngủ, nghe bên ngoài thanh âm huyên náo, tò mò đi ra bên ngoài xem, hoàng hậu chiếu danh sách đang nhận thức cung nhân, theo lý hoa điện sự vụ phải làm giao cho nàng người chủ nhân này trong tay. Tiểu hoàng đế muốn biết được hoàng hậu có bao nhiêu cân lượng. Liền ngồi ở một bên nghe. Bạch liên hoa hoàng hậu cùng trong sách như thế thông tuệ. Tiểu hoàng đế ngồi ở hoàng hậu bên trái. Thấy nàng tinh tế lật xem danh sách. Tự muốn nhớ dưới đối ứng người tên họ. Hoa điện mấy chục người. Tiểu hoàng đế luôn cảm thấy cung nữ dài đến như thế. Lại như tống nghệ tiết mục trên tuyển tú như thế. Khuôn mặt trải qua sửa mặt. Đều là võng mặt đỏ. Hoa điện cung nhân đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Như thế trang phục. Như thế châm hoa. Còn có một chỗ rất tương tự. Đều là xinh đẹp như hoa. Con gái rượu. Tiểu hoàng đế cảm thấy Thái Phi là cố ý khái sầm hoàng hậu. Sắp xếp nhiều như vậy mỹ nữ mật thám. Ước chừng không ra mấy tháng. Hoàng hậu liền có thể một tay bóp CSS1. Lại như bóp nát ly rượu như vậy dễ như ăn cháo. Đây là quy củ nghiêm ngặt. Kim tự tháp hình, cung nữ chết rồi chính là chết rồi. Cũng sẽ không có người đi tính toán. Tiểu hoàng đế phân tâm. Thần du sau một hồi phục hồi tinh thần lại phát hiện hoàng hậu đem hết thảy cung nhân chức trách đều thay đổi. Tung quét đình viện cung nhân đổi đi dưới hiên hầu hạ. Dưới hiên hầu hạ phân phối đi vườn hoa quản lý hoa cỏ. Nàng cảm thấy kỳ quái. Kéo hoàng hậu xiêm y tại bên tai nàng nhắc nhở. Ngươi làm như vậy, thái phi sẽ không cao hứng. Hoàng hậu phát hiện xiêm y của chính mình gợn sóng. Thấp mâu liền nhìn thấy chính mình vạt áo trên con kia trắng mịn tay. Khẽ mỉm cười, chính mình đưa tay vỗ vỗ. Bệ hạ nói cái gì? Nơi này đều là cung nữ nội thị. Tiểu hoàng đế hiểu được đúng mực. Âm thanh lớn rồi sẽ bị người bên ngoài nghe qua. Nàng thu hồi tay của chính mình. Không lên tiếng nữa. Hoàng hậu không biết nàng tại sao lại không cao hứng. Lúc này không phải hống người thời điểm. Nàng tiếp tục phân phối cung nhân sự vụ. Gần buổi trưa thời điểm, thái dương rất lớn. Tiểu hoàng đế bị sưởi đến không được. Sờ sờ trên ót mình mồ hôi. Muốn oán giận thời điểm phát hiện hoàng hậu trắng nõn cái trán cũng thấm mãn mồ hôi. Nàng cũng chỉ tốt câm miệng. Hoàng hậu tại cung nhân trước mặt, vẻ mặt vắng lặng, thái độ nghiêm nghị, khi thì thân thiết khi thì đoan trang. Đúng mực bắt bí rất khá, cùng trong âm thầm rất khác nhau. Tiểu hoàng đế nhìn nàng hồi lâu, phàm là cung nhân xuất hiện không muốn ý tứ. Nàng lập tức ngôn ngữ tương quở trách, không để cho mình mất đi uy nghi. Thấy nàng như thế sắp xếp, tiểu hoàng đế đột nhiên cảm thấy hoa điện không ở hoàng hậu khống chế dưới. Ngược lại nàng cùng mình như thế, từng bước khó đi, nàng đổi cung nhân chức trách, cũng là phòng ngừa có người lợi dụng chức trách chi tiện tiến hành gây rối sự. Trần Thái Phi nơi đó tất nhiên là rất không cao hứng. Thế nhưng nhiều như vậy mọi người thay đổi, Thái Phi muốn bận tâm hoàng hậu bộ mặt, không thể quá đánh nàng mặt, bởi vậy chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Còn nữa nhiều như vậy mọi người đều, chẳng lẽ lại triệu hồi đi. Truyền tới ngoài cung, ngự sử lại sẽ nói thái phi khắt khe hoàng hậu. Danh tiếng khó nghe, tiểu hoàng đế chính mình từ từ chia tích. Nàng sẽ không cung đấu, nhưng có thể nhìn ra một chút da lông. Một phen phát biểu hạ xuống. Đều quá buổi trưa, mấy chục tên cung nhân bị sưởi đến đầu óc say xe. Thật vất vả chiếm được hoàng hậu một tiếng đặc xá. Cũng không cố cùng oán giận, vội vàng hành lễ lui ra. Hoàng hậu chính mình sưởi không được, xoay người tiểu hoàng đế khuôn mặt đỏ bừng bừng, nhất đôi mắt to đen thui trong suốt, đáng yêu mà lại cảm động. Nàng cười nói, mệt đến bệ hạ, nhưng muốn dùng thiện, tiểu hoàng đế muốn biết chính mình đoán được có đúng hay không. Sẽ theo cùng hoàng hậu hồi điện, cũng không ngại mình bị sưởi lâu như vậy, chỉ là nàng cùng hoàng hậu quan hệ không được, như thế trắng ra hỏi. Vạn nhất nàng không trả lời làm sao bây giờ đây? Nàng rơi vào xoắn suýt chung. Hỏi vẫn là không hỏi. Nàng tuy là người hiện đại, nhưng cổ đại sự tình cũng là cũng không phải là một chữ cũng không biết. Nàng Phúc Ninh điện bên trong cũng không có thiếu kẻ đáng ghét. Cũng phải đá ra đi. Hoàng hậu thấy nàng vẻ mặt không đúng. Lo lắng có phải là bị sưởi hỏng rồi. Săn sóc muốn sờ sờ trán của nàng. Tiểu hoàng đế thân thể yêu kiều, thái hậu tại thì còn có thể lúc nào cũng quan tâm. Nàng về phía sau tiểu hoàng đế liền thành người cô đơn. Cũng rất đáng thương, nàng đưa tay, tiểu hoàng đế liền né tránh. Nàng không thích hoàng hậu lúc nào cũng sờ nàng đầu. Không có chút nào tôn kính, nàng do dự không ngớt. Nhấc mắt thấy hoàng hậu trong con ngươi lộ ra rõ ràng thân thiết. Ôm thử xem thái độ hỏi. Người lúc nãy vì sao đưa các nàng chức vị đều thay đổi? Nghe tiểu hoàng đế như thế chăm học tốt hỏi. Hoàng hậu rõ ràng nàng mặt ủ mày cho nguyên do. Cười nói, bệ hạ muốn nô tỳ giải thích cho ngươi. Lấy ra thành ý của ngươi đến. Khỏe, cái gì thành ý? Tiểu hoàng đế cả kinh. Lại muốn hôn thân. Tác giả có lời muốn nói. Quay bua mở ra nhận thưởng. Có hứng thú có thể đi nhìn. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, tiểu thất. Năm ba thập một cái. Cảm tạ ném ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng ba cái. Trong gió ngổn ngang ô một cái. Cảm tạ tưới. Dịch dinh dưỡng. Tiểu thiên sứ. Khiến vũ. Gọi cái gì tốt đây? 30 bình. Huyễn tiêu 23 bình. Ta ngày hôm nay vừa gầy A 20 bình. Lóe lên sáng lấp lánh 19 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.